Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 266, Yakushi Kabuto. Kinkaku cùng Ginkaku hai người thân thể trong nháy mắt ngốc tiết ở nơi đó. Sau đó xung quanh hòn đá không ngừng hướng về hai người mà đi. Hai cái cẩn thận địa bảo thiên tinh xuất hiện. Yui Sumi bắt đầu hấp thụ hai người trong cơ thể cửu vĩ chakra. Xa xa hướng về chiến trường tới rồi Naruto. Đột nhiên ngay cả người một cái hình ảnh xuất hiện ở Naruto trong đầu. Yui Sumi ngừng bước chân sao. Sau đó nghi hoặc nhìn phía xa. Cái kia là Sumi. Tuy rằng không biết Yui Sumi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Thế nhưng Naruto ở ngay cả người sau khi lại chuyển động. Hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Naruto trong cơ thể ngủ cửu vĩ đột nhiên mở mắt ra. Trầm thấp nhìn một cái hướng khác. Muốn bắt đầu rồi sao? Naruto cái này mấy nhóm lại sẽ làm sao lựa chọn đây? Cùng Obito đối lập đệ tứ cũng là hoảng hốt một hồi. Nhìn thấy cùng Naruto như thế hình ảnh. Cái kia là, vừa lúc đó thập vĩ công kích trong nháy mắt đến, đệ tứ ngay ở thời khắc cuối cùng né tránh, đệ tam nghi hoặc nhìn đệ tứ sau đó lo lắng hỏi. Làm sao? Không biết, đột nhiên một cái xuất hiện một cái hình ảnh, đệ tứ không ngừng tránh né thập vĩ công kích, sau đó chuẩn bị tìm cơ hội công kích thập vĩ lên Obito. Đệ tam cũng là đem Bạch Giê-xu giải quyết rơi mất, sau đó trợ giúp đệ tứ. Yakushi Kabuto căn bản không phải Sasuke cùng Itachi đối thủ. Đối mặt hai người công kích chỉ có thể không ngừng né tránh. Ha ha ha, coi như là giết ta cũng ngăn cản không được này uế thổ chuyển sinh thuật. Muốn đình chỉ này thuật người cũng chỉ có ta. Cũng chính là các ngươi không thể giết ta. Nói xong Yakushi Kabuto ngừng lại, nhìn đối diện Sasuke cùng Itachi, vừa ta truyền đạt mệnh lệnh mới, không còn là cướp giật cửu vĩ, mà là cùng ninja liên quân người triển khai chiến đấu. Không chết không thôi, ha ha ha, nếu như giết ta, này thuật liền sẽ không có cách nào dừng lại. Yakushi Kabuto lộ ra một mặt tà ác tiếng cười. Itachi cùng Sasuke đều ngừng lại. Tuy rằng uế thổ chuyển sinh đại quân tuy rằng không có biểu hiện ra chính mình uy lực, thế nhưng Sasuke cùng Itachi vẫn là lo lắng đối phương. Ở tiến công Konoha thời điểm ta cũng không có lấy ra toàn bộ sức mạnh. Akatsuki thành viên, nhẫn đao thất nhân chúng, đệ nhị Tsuchikage, đệ nhị Miyuki, đệ tam Raikage, đệ tứ Cát Ảnh. Còn có rất nhiều người tên nếu như từng cái đều nhắc tới. Nhắc lên cần rất lâu đây. Yakushi Kabuto cần nhìn đối diện hai người. Sasuke nhìn về phía Yakushi Kabuto. Thế nhưng là không có phản ứng. Vì ứng giao hai anh em ngươi. Ta ở vừa đem mình con mắt cái chặt đứt. Có Sharingan ảo thuật đối với ta không có tác dụng. Nói Yakushi Kabuto sau lưng xuất hiện mấy con rắn. Nhận biết tất cả, Sasuke nhìn như thế Itachi sau đó hỏi. Làm sao bây giờ? Dùng Uchiha bộ tộc cấm thuật. Itachi mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện Yakushi Kabuto. Izanagi, Sasuke nghi hoặc mở miệng hỏi. Itachi kinh ngạc nhìn Sasuke. Người biết Izanagi? Đúng. Ở đối phó Danzo thời điểm tên kia đối với ta dùng qua. Vậy ngươi cũng thật là may mắn. Có điều lần này dùng không phải Izanagi. Mà là Izanami. Itachi mở miệng nói rằng. Izanami. Sasuke nhìn về phía Itachi. Nghe Yui Sumi đã nói. Thế nhưng Sasuke nhưng lại không biết dùng như thế nào. Đánh đổi hình như là một con mắt. Izanami là một cái cùng Izanagi đối ứng với nhau thuật. Nếu như nói Izanagi là thay đổi vận mệnh thuật, cái kia Izanami chính là quyết định vận mệnh thuật. Itachi hai tay bắt đầu kết ấn. Izanami cần sớm kết ấn. hai lần đụng vào đối phương, làm cho đối phương vây ở hai lần thời gian bên trong vô hạn tuần hoàn. Đã có thể bắt đầu rồi. Itachi sau lưng xuất hiện màu đỏ Susanoo, vốn là sau này lui lại uế thổ chuyển sinh đại quân trong nháy mắt ngược lại đây. Hướng về mặt sau truy đuổi ninja đại quân bắt đầu tiến công. Đều mau mau lùi về sau. Ta không có cách nào khống chế chính mình. Nagato sau lưng đứng năm đó Akatsuki thành viên, hướng về sau lưng đuổi theo ninja đại quân lớn tiếng hô. Konoha ninja biết rõ Pain đáng sợ, thế nhưng chưa từng thấy Nagato dáng vẻ, cũng không có để ý, vẫn là trực tiếp xông lên trên, cũng bắt đầu sau này lui. Một thanh âm lớn tiếng gọi lên, tất cả mọi người nhìn sang. Một cái ăn mặc mái tóc màu trắng người đứng ở nơi đó. Lớn tiếng hô, làm Nagato sư phụ biết Nagato đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Là Jiraiya đại nhân, Gaara cùng Toneri nhìn về phía Jiraiya. Tạ Yêu rơi tay nhấc lên, sau đó hết thảy mọi người đình chỉ đi tới. Sau này lui, Gaara mở miệng, hết thảy mọi người bắt đầu về phía sau lui lại. Satala biết Jiraiya, Naruto sư phụ, đối phương hẳn là sẽ không theo liền mở miệng. Đối phương khẳng định có cực kỳ mạnh mẽ thuật. Toneri hé miệng hướng lên trên dương lên. Không có nhìn lầm, tên kia có chính là Raigan đi. Lùi lại thời điểm lựa chọn sáng suốt nhất. Có điều Tenseigan cũng sẽ không yếu hơn Raigan. Tốt muốn thử một chút Raigan cùng Tenseigan trực tiếp đến tột cùng cái nào càng mạnh hơn đây. Toneri có chút không kiềm chế nổi chính mình. Mở miệng nói rằng, ta đi giải quyết cái kia tên kia. Raigan giàu có nhẫn thuật cùng sự mạnh mẽ. Tận lực không nên để cho người tới gần bên ngoài vị trí. Không phải vậy tổn thất sẽ rất nặng. Toneri nói xong cũng bay ra ngoài. Đối diện uế thổ chuyển sinh đại quân trong nháy mắt vọt lên. Song phương không có cái gì mưu kế tồn tại. Có chỉ là chiến đấu. Ninja liên quân bị bắt ở. Tạm thời không cách nào đến. Yakushi Kaburo cười nói. Hiện tại ta đã không phải trước đây người nào ta. Trải qua nghiên cứu ta sao có thể biến thành chất lỏng một chút. Sasuke trong nháy mắt biến mất. Yakushi Kabuto bắt đầu rồi tránh né. Sau đó trên đầu rắn vọt thẳng hướng về phía Sasuke. Cũng chính là cơ hội này Yakushi Kabuto trên đầu rắn một đạo bị chém đi. Sasuke trong nháy mắt xông tới Yakushi Kabuto bản thể. Sasuke, Itachi mở miệng hô, nếu như giết chết tên kia, uế thổ chuyển sinh thuật liền không có cách nào giải quyết. Itachi nghe xa chiến đấu, rất là lo lắng, không có chuyện gì, nếu kế thừa Orochimaru đồ vật, thời điểm sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Sasuke trực tiếp đem Yakushi Kabuto quần áo trực tiếp, vứt đi, Yakushi Kabuto thân thể cũng chưa từng xuất hiện, ở bên trong nhưng là có mấy con rắn, hừ, liền bản thể đều không dám xuất hiện, cũng thật là sợ chết đây. Mấy con rắn trong nháy mắt tứ tán ra. Sasuke đem kiếm trong tay của chính mình trực tiếp bay ra ngoài. Đâm vào một con rắn. Còn lại nhưng đều trốn. Hiện tại ngay cả mặt mũi đều mặc kệ lộ sao. Sasuke lại một lần nữa chào phúng Yakushi Kabuto. Bị Sasuke dùng đao đinh ở rắn trong nháy mắt thân thể giống như chất lỏng bình thường. Thoát đi Sasuke kiếm. Ta sao có thể biến thành chất lỏng, rồi cùng bên cạnh ngươi cái kia Suizesu như thế thân thể có thể biến thành nước. Ta đem năng lực của hắn truyền vào chính mình trong thân thể của mình. Sasuke kinh ngạc nhìn đối diện Yakushi Kabuto, còn có rất mạnh khôi phục tính, là từ bên cạnh ngươi Karin trên người lấy ra. Uzumaki bộ tộc sức khôi phục thực sự là biến thái đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.